hai nước sẽ duy trì các quan hệ vững mạnh về ngoại giao và kinh tế sau khi các lực lượng tác chiến cuối cùng của Hoa Kỳ triệt thoái vào cuối năm nay. Thông tín viên VOA Dan Robinson chuyên theo dõi các diễn biến tại Tòa Bạch Ốc, ghi nhận chi tiết về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần lễ trước khi các binh sĩ tác chiến cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi Iraq và gần 9 năm sau khi Hoa Kỳ tiến chiếm nước này để lật đổ Saddam Hussein, Tổng thống Obama và Thủ tướng Maliki đã ngồi vào bàn họp để thảo luận về tương lai của mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Iraq. Trong tư cách một ứng cử viên Tổng thống vào năm 2008, ông Obama đã cam kết một sự kết thúc có trách nhiệm của cuộc chiến tranh do người tiền nhiệm thuộc Đảng Cộng Hòa là ông George W. Bush khởi đầu và giữa những xung đột gây chia rẽ chính trị nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Obama tuyên bố ông đã thực hiện lời cam kết đó và trong một cuộc họp báo chung với ông Maliki, Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng trong khi người Iraq này nhận lãnh trách nhiệm về an ninh của chính mình, sự cam kết của Hoa Kỳ đối với nền an ninh và ổn định của Iraq sẽ không suy giảm. So we've got an enormous investment. Of blood and treasure in Iraq, and we want to make sure that even as we bring chúng ta đã đầu tư rất nhiều xương máu và của cải vào Iraq, và chúng ta muốn bảo đảm rằng ngay cả khi chúng ta rút các binh sĩ cuối cùng ra khỏi đó, thì mọi người ở cả Iraq lẫn Hoa Kỳ đều hiểu rõ rằng sự cam kết của chúng ta đối với thành quả ở Iraq sẽ lâu bền. Ông Obama nói, Iraq đứng trước những thách thức, trong đó có những cuộc tấn công liên tục của những phần tử tìm cách gây chệch hướng tiến bộ của Iraq. Nhưng ông nói, ông tin tưởng rằng Iraq có thể thành công. Ông cho biết, ông và ông Maliki đã tái khẳng định một tầm nhìn chung về một quan hệ đối tác toàn diện, dài hạn, trong đó có hợp tác về an ninh, chống khủng bố, phát triển kinh tế và củng cố các cơ chế của Iraq. Phát biểu qua một thông dịch viên, ông Maliki nói, sự triệt thoái của Hoa Kỳ tiêu biểu cho thành quả trong giai đoạn đầu tiên của mối quan hệ mới. We have proven success in the on the first mission, a very unique success. Nobody imagined that we will succeed in defeating terrorism and the Al-Qaeda. Chúng ta đã chứng tỏ thành quả của sứ mạng đầu tiên, một sứ mạng rất độc đáo. Không ai có thể tưởng tượng là chúng ta sẽ đạt được thành quả trong việc đánh bại chủ nghĩa khủng bố và Al-Qaeda. Chúng ta cũng phải thiết lập các biện pháp cần thiết để đạt được thành quả trong giai đoạn thứ nhì, là mối quan hệ lâu bền theo như thỏa thuận khung về sách lược. Các cuộc thảo luận giữa Iraq và Hoa Kỳ tiếp tục bàn về việc thực thi thỏa thuận vừa nêu và về việc Hoa Kỳ huấn luyện cho lực lượng Iraq. Một thỏa thuận về việc này đã không đạt được giữa hai bên trong năm ngoái. Ông Obama nêu ra rằng Hoa Kỳ sẽ không có căn cứ ở Iraq. Ông nói một phái bộ ngoại giao đông đảo của Hoa Kỳ sẽ giúp hỗ trợ cho việc xây dựng các quan hệ hữu hiệu về ngoại giao, dân sự và quân đội. Tổng thống Hoa Kỳ đề cập đến việc huấn luyện cho Iraq sử dụng các chiến đấu cơ F-16 mà họ đã mua. Các cuộc thao dượt quân sự và các hoạt động chống khủng bố hỗn hợp có thể có giữa hai bên. Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng chính quyền Obama đã thông báo cho Quốc hội về ý định bán cho Iraq thêm một nhóm các chiến đấu cơ F-16 nữa. Tổng thống Obama đã tuyên dương hơn 1 triệu người Mỹ từng phục vụ ở Iraq. 4.500 người Mỹ đã hy sinh và ngàn người bị thương, cũng như những người Iraq đã cống hiến sinh mạng. They are the reason that we can stand here today. And we owe it to every single one of them. We have a moral obligation to all of them. Họ là lý do giúp chúng ta có thể đứng ở đây hôm nay, và chúng ta mang ơn mỗi người trong số họ. Chúng ta có một nghĩa vụ tinh thần đối với tất cả những người này, đó là xây dựng một tương lai xứng đáng với sự hy sinh của họ. Hai nhà lãnh đạo sau đó đã đi từ Tòa Bạch Ốc đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington để cùng đặt vòng hoa tại Đài Chiến sĩ Vô Danh, một đài tưởng niệm vinh danh các binh sĩ Hoa Kỳ mà thi hài không tìm ra được lai lịch. Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama hôm nay sẽ đến Fort Bragg ở tiểu bang North Carolina để nói chuyện trực tiếp với binh sĩ Hoa Kỳ và ngỏ lời cảm ơn họ một lần nữa về những hy sinh của họ. Các cuộc hội đàm tại Tòa Bạch Ốc hôm qua diễn ra trong bối cảnh các giới chức Hoa Kỳ và Iraq quan ngại rằng sự triệt thoái của Hoa Kỳ có thể dẫn đến tình hình an ninh suy yếu và bạo lực gia tăng. Được hỏi về một nhận định mà ông đưa ra khi một ứng viên có ý định ra tranh cử Tổng thống mô tả cuộc chiến tranh ở Iraq là một cuộc chiến tranh ngu xuẩn, ông Obama nói lịch sử sẽ phán xét quyết định ban đầu tiến vào Iraq, và ông nói thêm rằng điều tuyệt đối rõ ràng là các hy sinh của binh sĩ và thường dân Hoa Kỳ và sự can trường của nhân dân Iraq đã giúp đem lại một nước Iraq tự chủ, toàn diện và có tiềm năng to lớn. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Sang tin về quan hệ Iran-Mỹ, thưa quý vị, Tehran nói Hoa Kỳ nên chấp nhận hậu quả sau khi một chiếc máy bay do thám của Mỹ rớt xuống lãnh thổ Iran hồi đầu tháng này. Chính quyền của Tổng thống Obama đã ra yêu cầu chính thức, đề nghị Iran trả lại máy bay, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm nay nói rằng thay vì yêu cầu như vậy, Washington nên lên tiếng xin lỗi. Iran đã gửi kháng thư lên Liên Hợp Quốc về vụ máy bay do thám và hôm nay nhấn mạnh lại quan điểm rằng Hoa Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế. Chính phủ Hoa Kỳ hôm qua cho hay họ đã chính thức yêu cầu Iran trả lại chiếc máy bay do thám không người lái rơi vào tay Iran trước đây trong tháng. Iran nói họ đang khai thác công nghệ từ chiếc máy bay và sẽ chế tạo nhiều bản sao của chiếc máy bay này. Từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông tín viên VOA David Golust ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Các giới chức Hoa Kỳ đã thận trọng về chiếc máy bay do thám mà phim quay được cho thấy vệ binh cách mạng Iran đang xem xét hồi tuần trước. Nay, tính xác thực của chiếc máy bay được quay phim không còn là điều tranh cãi nữa. Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton nói rằng Hoa Kỳ muốn lấy lại chiếc máy bay. Tại cuộc họp báo với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, Tổng thống Obama được hỏi liệu việc mất chiếc máy bay do thám có gây phương hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hay không. With respect to the drone inside of Iran, I'm not going to comment on intelligence matters that are classified. Về vấn đề chiếc máy bay không người lái đang ở trong tay Iran, tôi sẽ không bình luận về các vấn đề tình báo còn được giữ bí mật. Và như đã được đề cập thì chúng tôi yêu cầu trả lại chiếc máy bay. Chúng tôi đang chờ xem Iran trả lời như thế nào. Yêu cầu này được hiểu là đã được chuyển đến Tehran qua chính phủ Thụy Sĩ, đại diện cho quyền lợi của Hoa Kỳ tại Iran, trong khi hai nước không có quan hệ ngoại giao. Chính phủ Hoa Kỳ chưa bình luận về nhiệm vụ của chiếc máy bay không người lái, dường như là một chiếc RQ-170 Sentinel với công nghệ tàng hình tiên tiến. Tin tức nói rằng chiếc máy bay đang làm nhiệm vụ do thám trên không phận Afghanistan và bay lạc vào không phận Iran, hay chiếc máy bay đang do thám chương trình hạt nhân của Iran khi các kiểm soát viên dưới mặt đất bị mất liên lạc với chiếc máy bay. Iran nói rằng họ đã tấn công bằng vũ khí điện toán để hạ chiếc máy bay, nhưng các chuyên gia hàng không nói rằng chiếc máy bay có thể đã bị trục trặc kỹ thuật. Tại một cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague, Ngoại trưởng Clinton nói rằng việc Iran trả lại chiếc máy bay khó có thể xảy ra. Very clearly making known our concerns. We submitted a formal request for the. Chúng tôi nêu rõ lo ngại của chúng tôi. Chúng tôi đã đệ trình một yêu cầu chính thức xin trả thiết bị đã bị mất, giống như chúng tôi cũng sẽ làm trong bất cứ tình huống nào đối với bất kỳ chính phủ nào khác trên thế giới. Xét về thái độ hiện nay của Iran, chúng tôi không trông mong họ sẽ đáp ứng yêu cầu. Iran đã gửi một kháng thư lên Liên Hiệp Quốc về vụ chiếc máy bay không người lái tố cáo Hoa Kỳ có hành động gây hấn và vi phạm luật pháp quốc tế. Một đại biểu quốc hội Iran nói rằng các chuyên gia quân sự Iran đang ở vào giai đoạn cuối rút các dữ liệu từ chiếc máy bay ra và sắp có thể sao chép và sản xuất hàng loạt những chiếc máy bay như vậy. Một tuyên bố khiến các chuyên gia quốc phòng phương Tây phì cười. Trong các nhận định với Ngoại trưởng Clinton, Ngoại trưởng Hague nói rằng chính phủ Anh chưa từ bỏ việc giao tiếp với Iran, nhưng ông nói rằng những diễn biến mới đây, trong đó có vụ đám đông tấn công Đại sứ quán Anh ở Tehran, cho thấy ít nhất một phần tử trong giới lãnh đạo Iran có khuynh hướng muốn đối đầu với phương Tây. We've seen an increasing predilection for dangerous and illegal adventures on the part of at least parts of the Iranian. Chúng tôi nhận thấy có một xu hướng ngày càng tăng là muốn phiêu lưu, liều lĩnh và bất hợp pháp về phía ít nhất một phần nào trong chế độ Iran. Đó có thể không phải là việc làm của toàn thể chế độ Iran, nhưng ít nhất là từ một phần trong chế độ này, thì những hành động như vậy đã được cho phép thực hiện. Ngoại trưởng Hay nói rằng Liên hiệp châu Âu dự định sẽ siết chặt trừng phạt hạt nhân đối với Tehran vào tháng tới, với các biện pháp cứng rắn hơn tập trung vào các khu vực tài chính năng lượng và giao thông vận tải của Iran. Ông nói áp lực sẽ gia tăng nếu như chương trình hạt nhân của Iran vẫn tiếp tục mà không có lời giải thích thỏa đáng về mục đích hòa bình. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ

thấp hơn nhiều so với ước tính ban đầu là 700 triệu đô la. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Reuters trích lời các giới chức hải quan Việt Nam, nói rằng sự sút giảm đó phát sinh từ việc tăng giá của các mặt hàng xuất khẩu then chốt của Việt Nam như dầu thô, gạo và cà phê. Theo thông cáo của Tổng cục Hải quan, thì kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt mức 8,85 tỷ đô la, tức là cao hơn ước tính trước đó là 8,6 tỷ, trong khi kim ngạch xuất khẩu đạt mức 9,42 tỷ, cao hơn ước tính trước đó là 9,3 tỷ. Thông cáo cho biết thêm rằng kim ngạch xuất khẩu từ tháng Giêng đến tháng 11 đạt mức 87,36 tỷ đô la, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 10% so với chỉ tiêu cho cả năm 2011. Báo chí Việt Nam trích lời Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng nói rằng kim ngạch xuất khẩu năm nay có phần chắc sẽ đạt mức 96 tỷ đô la, tức là tăng 32% so với năm ngoái. Việt Nam sẽ xuất khẩu 300.000 tấn gạo sang Malaysia trong khuôn khổ của kế hoạch nhằm ổn định hoạt động xuất khẩu gạo và bảo vệ thị phần trên thị trường quốc tế trước sự cạnh tranh của gạo Ấn Độ và Pakistan được bán với giá rẻ hơn. Hãng thông tấn Reuters trích tin sáng thứ Ba của Đài Phát thanh Việt Nam cho biết, hợp đồng bán gạo cho Malaysia đã được Tổng công ty Lương thực miền Nam, tức Vinafood 2, ký kết hồi gần đây và sẽ bắt đầu giao hàng từ tháng 3 năm sau. Bản tin không cho biết giá gạo 5% tấm mà Vinafood bán cho Malaysia là bao nhiêu, nhưng theo ước tính của các chuyên gia thì hợp đồng này trị giá gần 150 triệu đô la. Theo các chuyên gia lúa gạo thì hợp đồng vừa kể có vai trò rất quan trọng trong việc bình ổn thị trường ở Việt Nam sau khi giá gạo 5% tấm hồi tuần trước đã xuống tới mức thấp nhất trong vòng 4 tháng vì nhu cầu xuất khẩu sút giảm. Thị phần của Việt Nam và Thái Lan, hai nước xuất khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới, đã giảm đi trong thời gian gần đây vì Ấn Độ và Pakistan bắt đầu bán gạo với giá rẻ hơn. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Đây là bản tin thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, giới hữu trách Miến Điện chính thức công nhận Đảng Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ, gọi tắt là NLD, của lãnh tụ Aung San Suu Kyi, và cho phép đảng này tái tham gia chính trường trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Truyền thông nhà nước hôm nay đưa tin, Ủy ban Bầu cử Miến Điện đã chấp thuận đơn đăng ký hoạt động trên danh nghĩa một đảng phái chính trị chính thức của NLD. Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ đã bị giải tán sau khi tẩy chay các cuộc bầu cử năm 2010 để phản đối một điều luật cấm bà Aung San Suu Kyi, lúc đó còn bị quản thúc tại gia, ra tranh cử. Tháng trước, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, Suu Kyi xác nhận bà dự định sẽ ra tranh cử quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới ở Miến Điện, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ đã đạt được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng giới quân nhân cầm quyền không chịu giao lại quyền lực. Trong khi đó, Trung Quốc cho hay, Trung Quốc hôm nay lên tiếng chỉ trích Canada về quyết định rút ra khỏi nghị định thư Kyoto, nói rằng động thái này đi ngược lại các nỗ lực quốc tế để đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Hôm qua, Canada trở thành nước đầu tiên chính thức rút ra khỏi nghị định thư Kyoto. Bộ trưởng Môi trường Canada Peter Kent nói rằng thỏa thuận này không phục vụ quyền lợi của Canada và sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Vị Dân, mô tả quyết định của Canada là đáng tiếc và nói rằng Canada lẽ ra phải đối mặt với các trách nhiệm của mình. Theo tinh thần Nghị định thư Kyoto ký vào năm 1997, các nước công nghiệp hóa cam kết sẽ giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở một mức đã định trước năm 2012. Nhưng Nghị định thư Kyoto không có tính ràng buộc pháp lý đối với các nước đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ phải hành động để cắt giảm khí thải. Trung Quốc là quốc gia thải ra nhiều khí thải carbon nhất, tuy nhiên nước này nhấn mạnh rằng không nên áp dụng đối với họ các tiêu chuẩn giống như các nước đã phát triển. Chính phủ Trung Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc về cái chết của một nhân viên tuần duyên Nam Triều Tiên, được cho là bị một ngư dân Trung Quốc đâm chết. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được công bố giữa lúc công chúng Nam Triều Tiên ngày càng tỏ ra tức giận vì vụ việc xảy ra ngày hôm qua, trong một hoạt động ngăn chặn tàu đánh bắt cá trái phép ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Sớm ngày hôm nay, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak cam kết sẽ tiến hành các biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ các nhân viên tuần duyên hiện đang ngăn chặn các vụ xâm nhập táo tợn và ngày càng gia tăng của các ngư dân Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên ngày hôm qua đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tới để phản đối vụ giết người. Cũng liên quan tới Nam Triều Tiên, nước này đã hân hoan đón nhận hàng trăm quyển sách cổ của Hoàng gia Triều Tiên đã có từ nhiều thế kỷ, được Nhật Bản gửi trả hôm nay. Một buổi lễ đã được cử hành tại ngôi đền thờ tổ tiên Jongmyo của Hoàng gia ở thủ đô Seoul, đánh dấu sự trở về của các cổ thư mà Nhật Bản đã lấy đi trong thời gian nước này cai trị bán đảo Triều Tiên vào nửa đầu thế kỷ 20. Những sách quý này ghi lại và minh họa các thủ tục hoàng gia dưới triều đại Joseon đã trị vì trên bán đảo Triều Tiên từ năm 1392 cho tới năm 1910. Các quyển sách cổ miêu tả các đám cưới, đám tang, những lễ tiệc cùng các thủ tục hoàng gia khác. Trong thời gian chiếm đóng bán đảo Triều Tiên, người Nhật thường dùng các quyển sách cổ này để nghiên cứu về đất nước Triều Tiên. Thưa quý vị, quốc vương Abdul Halim Muazzam vừa làm lễ đăng quang để trở thành tân quốc vương Malaysia và trở thành nhà vua hợp hiến lớn tuổi nhất trong lịch sử Malaysia. Tân quốc vương Abdul Halim, 84 tuổi, làm lễ đăng quang trong một buổi lễ cổ truyền tại Hoàng Cung, tọa lạc ở thủ đô Kuala Lumpur ngày hôm nay. Quay sang châu Âu, giới hữu trách Italia hôm qua cho hay cảnh sát tại Roma đã phát hiện các bưu phẩm đáng ngờ được gửi tới hai giới chức hàng đầu nước này. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ đe dọa gửi qua thư và bưu kiện khắp châu Âu trong những ngày gần đây. Giới hữu trách cho hay các bưu phẩm được phát hiện tại các bưu điện ở Roma và chứa các viên đạn. Họ nói rằng một nhóm được đặt tên theo nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt là Lữ đoàn Đỏ đã gửi các gói bưu phẩm giống như nhau tới địa chỉ của Bộ trưởng Tư pháp Italia và thị trường Roma. Nhóm Lữ đoàn Đỏ là một tổ chức khủng bố cực tả, hoạt động ở Italia trong những năm 70 và 80. Nhà tài phiệt Nga Mikhail Prokhorov, người đã loan báo hôm qua rằng ông sẽ ra tranh cử chức Tổng thống với Thủ tướng Nga Vladimir Putin, là một trong những người giàu có nhất nước Nga và là chủ nhân có phần hùn lớn nhất của đội bóng rổ New Jersey Nets ở Hoa Kỳ. Cao tới 2'3", nhà tỷ phú Nga năm nay 46 tuổi, đã làm giàu trong lĩnh vực ngân hàng và khai thác kim loại. Trang web của ông cho hay ông Prokhorov đã đạt được những thành công lớn trên quy mô toàn cầu qua các hoạt động trong lĩnh vực tài chính và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Trên danh sách của các tỷ phú giàu khó nhất thế giới năm 2011 của tạp chí Forbes, ông Prokhorov, một người đàn ông độc thân, xếp hạng 32 với tài sản ước lượng 18 tỷ đô la. Ông Prokhorov tốt nghiệp hạng yêu tại Viện Tài chính Moscow vào năm 1989. Hàng trăm người biểu tình chống phố Wall đã chặn các cổng ra vào một số cảng biển náo nhiệt nhất ở bờ Tây nước Mỹ và Canada trong phong trào kéo dài 3 tháng nhằm phản đối điều mà họ gọi là sự tham lam của giới doanh nghiệp. Các cuộc biểu tình hôm qua đã khiến phải ngưng một phần các hoạt động tại một số kho bến cảng ở Oakland, California, Portland và ở Oregon. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.